Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 240, sương mù quỷ dị vây khốn Lung Linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung nhìn kia 10 trượng bên ngoài rất là có quy luật, tán lạc tại trên sườn núi 4. Cụ mặt mũi hướng xuống dưới, quần áo trang sức giống nhau, thi thể. Trong lúc nhất thời lại là lời nói không có mạch lạc. Kia vốn là như hàn tinh hai mắt, giờ phút này cũng là một mảnh kinh ngạc cùng mờ mịt. Kia đứng ở sơn loan trên Tiểu Tuệ Minh cùng thượng quan đại trưởng lão đám người. Giờ phút này cũng là mặt đầy u mê, lộ ra có chút tay chân luống cuống. Phong khởi, đó là từng luồng mang theo màu xanh nhạt quỷ dị gió rét. Chỉ thấy kia bốn cụ trên thi thể màu xanh nhạt bào phục, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi trở thành nhạt, một chút xíu do màu xanh nhạt chuyển thành trắng sữa vẻ, sau đó lại dần dần biến thành màu trắng tinh, phảng phất như là cho người chết tống táng lúc sử dụng cái loại này trắng bệch vải thô. Thế nhưng từng luồng kẹp theo màu xanh nhạt gió rét, nhưng là một trận chặt quá một trận, thẳng thổi sơn loan cuồng dã bên trong, ô ô, vang rồi. Giống như có người núp ở một cái địa phương khóc giống. Linh, Linh hư, đại thúc, ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng luồng sương màu xanh nhạt bị kia gió rét kẹp theo dần dần bao phủ toàn bộ phương thiên địa này, lại thấy kia đã biến thành một mảnh trắng bệch bốn cổ thi thể. Cũng là không tự chủ được có chút khẩn trương, nhất là kia ô ô vang dội gió rét, nghe để cho người ta không rét mà run. Ngàn năm lại ngàn năm, phí thời gian lại phí thời gian. Chấm ngoặc kép, tại hắn vừa dứt lời lúc, kia ô ô trong gió lạnh lại lượn lờ truyền đến mấy câu tối tăm khó hiểu, như khóc như kể khàn khàn tiếng. Lúc đầu giống như chỗ xa kia vách đá đã cao vút trống rỗng băng điêu ảnh hình người ở tự lẩm bẩm, nhưng là ở đó ra đầu mọi người tê dại, ngay cả kia ngạo kiều Ngọc Linh Lung đều là sợ không nhịn được hướng bên cạnh Tiểu Tuệ Minh xê dịch mấy trượng. Lúc đạo thanh âm kia nhưng là càng ngày càng gần, phảng phất như là quỷ mị mờ mịt hướng trong đám người dần dần đến gần. Kia bao phủ ở bên trong trời đất sương màu xanh nhạt cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, ở kia trong hư không bắt đầu hiển hiện ra sóng gợn trạng thái rung động. Cùng kia đạo lượn lờ thanh âm một đạo, từ cái này vách đá nhanh chóng hướng bên này trong đám người kích động mà tới. Tất cả mọi người ngây người, mau tránh, này sương mù bên trong có quỷ gì. Ở đó đạo lượn lờ thanh âm cùng với trong hư không sương màu xanh nhạt rung động cần phải đến gần mọi người lúc, Tiểu Tuệ Minh kia trong cơ thể linh lực đột nhiên bắt đầu tự phát ở đó tứ chi bách mạch bên trong nhanh chóng vận chuyển, phảng phất như là có nào đó kỳ diệu cảm ứng. Hắn một bên hét lớn lên tiếng, một bên tỏ ý thượng quan đại trưởng lão cùng Thanh Loan tông chủ nhanh chóng rút lui. Sau đó nhanh chóng từ cái này trong nạp giới lấy ra kia tông màu nâu âm dương bút vẽ. Kia tia tia tinh thuần linh khí chi lưu nhanh chóng hướng kia dài hơn hai thước bút vẽ trên vọt tới. Nhất thời, dài hơn thước chói mắt kim mang, từ cái này bút vẽ trên đột nhiên bạo xạ mà ra. Lấp lánh dạo rực, ấp úng ở đó bút phong trên, nhìn qua rất là thần bí. Ngươi nếu không cũng tránh một chút đi, ta cản ở phía sau. Nhìn kia ngoài mấy trượng ánh mắt mê ly, có chút kinh sợ quá độ Ngọc Linh Lung, Tiểu Tuệ Minh chần chờ một chút, sau đó lớn tiếng nói, ta, không cần ngươi quan tâm. Kia Ngọc Linh Lung nhìn mặt đầy ân cần Tiểu Tuệ Minh, chần chờ một chút, sau đó dứt khoát kiên quyết nói. Nàng vừa nói, một bên cấp tốc hai tay ở trước người nhanh chóng bắt pháp quyết. Ở đó bắt pháp quyết lúc này, chỉ thấy kia sương màu xanh nhạt, không gian bên trong bắt đầu có từng điểm bông tuyết tụ lại mở ra. Vòng quanh nàng ta lung linh thân thể mềm mại bắt đầu xoay tròn. Bông tuyết kia càng ngày càng nhiều, kia vây quanh ở nàng thân thể bên ngoài vòng xoáy cũng là càng lúc càng dày. Dần dần hợp thành một cái cực kỳ vững chắc phòng ngự cháo. Tiểu Tuệ Minh nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, kia lượn lờ thanh âm cùng với tầng kia tầng lam vụ rung động cũng là đến phụ cận. Phốc thử, một đạo cực kỳ chói tai phá vỡ tiếng, rất là vang dội ở đó cách đó không xa bao quanh ngọc linh lung màu trắng bông tuyết vòng xoáy chỗ. Đột ngột truyền tới, a, cứu, cứu ta, chấm ngoặc kép, một đạo cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ở đó vòng xoáy màu trắng bên trong đột nhiên vang dội lên. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia thật dày màu trắng phòng ngự đã tứ tán vỡ nát. Bồng bềnh mở, sau đó phiêu tán, là kia đạo đơn bạc mà lung linh thích thú yểu điệu thân thể. Nàng phảng phất như là một diệp ở đó biển khơi trong sợ hãi tột cùng gắng sức giãy giụa cầu sinh. Thuyền nhỏ một dạng hai cái đã nhuốm máu mang cánh tay gắng sức cử động. Lộ ra rất là tuyệt vọng cùng bất lực. Ai, cho người mạnh miệng, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh vốn là muốn gấp nhanh rời đi bóng người ở đó đạo thê lương cầu cứu âm thanh vang. Lên lúc, trong lòng đột nhiên co quắp một cái. Đứng ở tại chỗ, rất là trách cứ thở dài một tiếng. Sau đó vung tay phải lên. Một đạo chói mắt kim sắc quang hồ liền nhanh chóng hướng kia đã cũng nhanh muốn tầng tầng đem kia. Ngọc linh lung bao phủ đi sương màu xanh nhạt bổ tới. Tự thân cũng là tung người nhảy lên, giống như một cái lưu tinh. Hướng kia sương màu xanh nhạt rung động bên trong lung linh thân thể bắn mạnh tới. Minh chủ, mau trở lại, nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Thượng quan đại trưởng lão nhìn lại trở về hướng kia sương màu xanh nhạt rung động bên trong. Tiểu Tuệ Minh, quá sợ hãi, vội vàng hét to đạo. Tiểu Hoa Hoa, mau rút lui, kia trong khe núi có cổ phần lực lượng đang lấy lực lượng của ta đối phó các ngươi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Ngay tại thượng quan giọng nói của đại trưởng lão vừa mới hạ xuống lúc. Kia bốn cổ thi thể chỗ cũng là truyền đến đứt quãng vội vàng thanh âm. Linh hư đại thúc, làm đạo thanh âm kia đứt quãng truyền tới lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là sợ hết hồn, trong đầu nhanh chóng suy tư, đối với trước mặt tình thế có một cách đại khái nhận biết. Linh hư đại thúc, người giữ vững một chút, ta trước tiên đem nàng cứu ra ngoài, sau đó sẽ tới giải cứu ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, nhưng là tốc độ của hắn nhưng là chút nào cũng không có chậm lại. Chỉ là trong nháy mắt, vậy lấy nhưng là đến đó sương màu xanh nhạt trước. Sau đó hắn một cái liền hướng chiếc kia chung đã bắt đầu tràn ra tia tia vết máu ngọc linh lung bắt. Đi, hoành, chấm ngoặc kép, một đạo màu xanh nhạt phòng ngự kết giới. Tại hắn nhanh chóng đưa ra giơ lên hai cánh tay lúc đột ngột hiện ra. Trong phút chốc đưa hắn kia gầy gò tiểu thân bản dao động nửa bên tê dại. Một cái bắn ngược, lật cuốn ra ngoài, hắn vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, cực kỳ chật vật ở đó giữa không trung lập định rồi thân thể. Nâng lên giơ lên hai cánh tay nhìn lên, chỉ thấy hai tay đó đã là máu thịt be bét. Tay kia trên lưng trắng bệch cốt kết cũng bất ngờ lộ ra ngoài. Tiểu lưu manh, đi mau, cô nãi nãi không cần. Ngươi, cứu, chấm ngoặc kép, kia đã bị kia từng đạo sương màu xanh nhạt bao bọc vây quanh ngọc linh lung. Giờ phút này đã là áo mỏng cơ hồ bể tan tành hầu như không còn. Lung linh thích thú trên thân hình giờ phút này đã bị kia róc rách máu tươi nhuộm một mảnh đỏ bừng. Chỉ thấy nàng đem hết toàn lực kêu la, nhưng trong ánh mắt trước ngạo kiều vẻ đã là biến mất không thấy gì nữa. chỉ có kia từng tia bất lực cùng vẻ cảm kích ở đó sẽ phải nhắm lại trong đôi mắt đẹp tỏa ra. Hừ, ta bất kể nó là cái gì tai họa, ta Tuệ Minh muốn quản sự, ta liền nhất định phải quản rốt cuộc. Tiểu Tuệ Minh đang nhìn mình máu me đầm đìa hai tay. Vừa liếc nhìn vậy không xa xa ở đó sương màu xanh nhạt bên trong chìm chìm nổi nổi ngọc linh lung. Lạnh rên một tiếng, bút vẽ ở đó giữa không trung bắt đầu bút tẩu long xà. Nhanh chóng phác họa đứng lên, sinh diệt đồng nguyên, ở đó bút vẽ bút tẩu long xà. Ở đó giữa không trung lóe lên chói mắt kim mang, bắt đầu phác họa lúc, chỉ thấy tại hắn dưới chân. Nhiều đóa màu hồng ướt át hoa sen chi nụ hoa chậm rãi hiện ra. Hoa sen kia chi nụ hoa phía dưới, từng tờ một hình elip rộng lớn bích lục lá sen, cũng là chậm rãi phô triển ra. Trong nháy mắt giữa không trung, hà hương trận trận, phiêu đãng mà lên, kia đạm lam thật mỏng sương mù. Ở đó từng tia hà hoa thoang thoảng bồng bềnh mở ra là... cũng là phảng phất có cảm ứng một dạng tránh ra thật xa rồi Tiểu Tuệ Minh chỗ phe kia không gian. Còn có kia khoảng cách Tiểu Tuệ Minh gần đây, phía dưới sơn loan trên nằm bốn cổ thi thể, kia giữa không trung, ở đó Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng vung truyện tranh dưới ngòi bút. Hai cái khoảng mấy trượng lớn nhỏ đi thảo thư chữ to. Chậm rãi hiện ra, kia hai chữ to. Kiểu chữ có màu vàng kim nhạt, trên đó lóe lên nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là từ cái này đám mây trên sinh trưởng mà ra tựa như sắc. Sinh, diệt, hai cái hàm nghĩa hoàn toàn không đồng tự thể đồng thời xuất hiện ở kia trên bầu trời. Đại biểu hai loại bất đồng áo nghĩa, là một nửa sinh, một nửa diệt sao? Không, là chính nghĩa sinh. Mà tai họa diệt, trong lòng Tiểu Tuệ Minh nói thầm, đi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn càng ngày càng tình cảnh nguy cơ ngọc linh lung. Bút vẽ vung lên, đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, ở giọng nói của hắn ở phương thiên địa này bên trong chậm rãi vang dội lên lúc. Kia hơi có chút mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, từng viên đậu đại hãn châu, lã chã lăn xuống. Biến mất ở này bột liên lá xanh bên trong, ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, chỉ thấy kia trôi lơ lửng ở trên đám mây hai chữ to. Mang theo thật dài màu vàng nhạt quang vĩ, hướng về kia nhàn nhạt sương mù bạo trùng đi, người đi mau, không có dùng, kia bị màu xanh nhạt rung động bao bọc vây quanh, toàn thân đã một mảnh đỏ thẫm, trong cái miệng nhỏ nhắn miệng to, ưng ực, khạc tươi mới huyết ngọc lung linh. Ở đó búng máu tươi lớn vừa mới phun ra kẻ hờ. Dùng hết tia khí lực cuối cùng la lên. Nàng cặp mắt, trực câu câu nhìn đứng ở giữa không trung Tiểu Tuệ Minh. Một vệt vẻ cảm kích, kẹp theo chút trong suốt chất lỏng ở đó trong đôi mắt đẹp đánh tuyền nhi. Sau đó theo kia lã chã chảy xuôi máu tươi chậm rãi lăn xuống. Chịu đựng. Ngàn vạn phải kiên trì lên, không muốn nhắm mắt, chờ ta nhất định có thể cứu ngươi ra đi, ta Tiểu Tuệ Minh nói qua sự tình nhất định sẽ làm được. Tiểu Tuệ Minh giống to, chỉ thấy hắn tay phải nhấc một cái, nhất phương cự đại bạch ngọc nghiễn đài, ở đó trong nạp giới hiện ra, tản ra lấp lánh màu cam quang mang, trong nháy mắt liền đem hắn lồng chụp vào trong. Ta tới rồi, ở đó nhất sinh nhất diệt hai cái tản ra lấp lánh ánh sáng bảy màu màu vàng nhạt to lớn kiểu chữ. Sắp vọt tới kia từng đạo xương màu xanh nhạt tạo thành trường hà bên trong lúc. Tiểu Tuệ Minh kia khắp người vết máu bóng người, cũng là ở đó linh phạm bảo nghiên mực bao phủ bên dưới. Nhanh tựa như lưu tinh, hướng kia màu xanh nhạt trường hà trung ương ngọc linh lung bảo trùng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.